ngày ấy ở Thổ Chu. Bằng ngày tháng này cách đây 2 năm, mẹ đến Thổ Chu. Khi tàu kéo còi báo tin vui với đảo, mẹ thấy những sợi dải xanh nón lính thủy bay rập rờn, tung lớp phất văng văng bờ cát trắng. Khắp người mẹ mọc đầy gai góc, nhưng thật nóng lòng vì tàu lớn phải neo ngoài biển sâu và những chiếc cano nho nhỏ phải lòi từng tốp người đủ các sắc lính, khiêng vác gồng gánh bánh trái từ đất liền ra ăn Tết với lính đảo. Bờ bãi với những hàng dừa xanh rì nghiêng bóng như muốn bắt cầu ra biển cho người người nhanh chóng tới bờ. Và cánh lính không thể chờ được nữa, họ nhào xuống cát, chạy ra bãi xa, lội xuống biển, bồng bế nhau lên, nó ở non. Biển chỉ còn lại chiếc tàu trắng toát, nhẹ như phao, lắc lư bồng bềnh theo nhịp sóng êm. Còn bờ thì đang dậy sóng, những cơn sóng bão của tình người thật quá dữ dằn, tung hê, té sắp té ngửa. Một chú lính xớt mẹ, chạy một vòng rồi đặt mẹ lão đảo ngồi xuống bên gốc dừa. Con chỉ nhớ mỗi mình mẹ, nhớ mẹ lắm. Mẹ ngỡ ngàng nhìn con, thằng con mẹ mới gặp lần đầu, tóc nó hớ cao, má nó lúng phúng, long măng, với giọng dịch đực, vừa dở trong bộ cánh ra ràng. Nó không rời mẹ, níu tay mẹ vẫn dày láng của nó. Nó dành mẹ cho một mình nó, dọc đường rừng, bốc lên mùi cây cỏ dại, mùi hoa ngải, mùi khét nắng của lính bao trùm nỗi buồn vô cớ của mẹ. Mẹ bồi hồi, hít một hơi dài vào lá phổi, lỡ khóc lỡ cười. Nó chỉ lên chót vót. Chiều nay, mời mẹ lên giọng gác nhìn ra biển, những hải lý cuối cùng của miền Tây Tổ quốc. Ôi, một sự rủ rê không cân sức, mà gợi ý biết bao xúc động yêu thương. Mẹ nói, đêm nay có văn nghệ phục vụ các con. Không, chúng con chỉ thích nói chuyện, chúng con muốn nghe giọng nói, không phải giọng hàng ngày của chúng con. Có mẹ ra, chúng con không thích ca hát nhảy múa. Thật vậy sao? Mẹ nhìn thằng con trai gọi mẹ bằng mẹ. Ừ, ngày xưa xưa khi ở miền Bắc, vào một mùa lạnh tháng 3, mẹ cũng có một người mẹ, tay lắm chân bùn, mà mẹ gọi bằng U. Khi mẹ bước vô nhà U, U cũng nhìn mẹ từ đầu đến chân. Rồi sáng sáng đi chợ đầu làng, U đều mua cho mẹ 2 cái bánh dày. Mẹ ngồi dưới chân cây rơm bên mái nhà U, nhặt từng hạt đậu nát, dính chung quanh miếng bột dẻo bỏ vô miệng, ăn nhính nhính, nhớ về nơi xa lơ xa lắc. Khi U đưa bánh cho mẹ, mẹ thấy bàn tay U như những rễ cây kết lại. Mẹ bỗng để ý giọng nói của chú lính trẻ, giọng Bắc Ninh thuận thành như giọng nói của U. Bây giờ, nếu có miếng bánh dày cho con, chắc con cũng ngồi nhặt lai rai hạt đậu nát thơm bùi cho đỡ nhớ làng quê xa, có hình bóng của U, anh, lính trẻ. Kỷ luật nhà binh không cho phép nó một mình dắt mẹ lên chốt để nhìn ra biển đêm và có thể giới tay nắm một ánh sao trời. Nó tập hợp đi ăn cơm chiều. Khách khứa cũng xúm xích ăn cơm lính với thịt heo rừng xào lăn, canh khoai mỡ. Cơm không đủ bới, canh không đủ chan. Ở biển mà, gió thì lồng lộng, đường rừng thì quanh co láng trại. Mỗi chân và đói bụng, nên ai cũng chìa bát về hứng cái nồi to đùng, còn vài miếng cháy thơm tho khen khét. Mẹ thằng lính trẻ dục đứng dậy đảo mắt tìm con. Mẹ nó không thể nào nhớ ra nó. Lính trẻ hớt tóc y chang nhau, mặc mụn cám, mụn cơm đúng chu kỳ. Lại thêm áo quần, dây tua, nón xanh, lính thủy đứa nào như đứa nấy. Mẹ chịu. Đêm hát hò vui chơi rồi cũng phải tàn canh. Mặt trời đã ló dạng, biển xanh trong lơ đãng, trời xanh trong lơ là, thiên nhiên như một tấm kiến trong xanh khổng lồ, mặc cho thế gian soi vào ngắm nghía. Tàu từ từ rời bến, như bao cuộc chia tay người đi cả ở. Mẹ trưng trưng, nhìn thằng Đào cũng giống con của mẹ. Cái thằng con nhảy xuống nước, bồng mẹ lên bờ quay mòng mòng, rồi đọc chiếm mẹ. Rủ đêm lên chốt, mẹ nói giọng miền Nam: "Ôi, giờ đây chúng con chỉ còn một dải lụa xanh kết dính phất phơ. Mẹ buồn, tìm con chim trời, con cá nước. Mẹ tìm đàn cá heo, nghe tiếng mẹ gõ thành tàu. Chúng cuốn quýt đựng lờ theo. Mẹ tìm đàn cá giuồng bay bay là đà mặt nước. Mẹ tìm trong chuyến tìm thăm con. Gặp con trong trời êm biển lặng. Đêm nay về tới Phú Quốc, mẹ sẽ tìm ánh sao trên chốt Thổ Chu để gặp con. Sông Lô sóng ngàn diệt bắc bãi dài Ngô Lao, Thu Du bến sóng. Ôi, ai cao hứng quá. Sao tiếng hát bỗng tắt ngầm? Gió bão đã nổi lên hay lòng biển, hay lòng ta? Tàu lắc lư, tàu chao đảo, tàu ngửa nghiêng. Một chuyến về, mạnh ai nấy chết. Mạnh ai nấy cuốn tròn trong chiếc võng đu đưa nặng trịch. Hoặc nằm xếp lớp như những con cá chờ làm mắm. Rồi mạnh ai nấy phun vào nhau tối tăm mặt mũi. Rồi mạnh ai nấy ngoằn ngoèo xoắn xuýt. Mặc kệ, sống nhồi dừ tử, không chừa một ai, như nhồi bột bánh bao. Mẹ nhớ cảnh giông tố trên tàu Kilinski trước khi cập bến Sầm Sơn vào năm 1954. Mẹ theo đoàn người tập kết ra Bắc. Giờ đây, mẹ đang lảo đảo lên bờ đảo Phú Quốc, nhìn ra biển cả lập lòe ánh đèn câu mực, nhìn lên trời đêm. Mẹ mong gió lạnh mang đến một vì sao của người lính trẻ ở Thổ Chu để mẹ chuyển về tận Bắc Ninh, quê nhà anh lính bế mẹ lên bờ.